90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, tiến cầu chi giả. Tống Triển Mi bận rộn một ngày, cơm nước xong tắm, tinh thần tỉnh táo lại sau, không khỏi liền nhớ lại chính mình duy nhất, bảo bối nhi tử, kết hôn rồi, liền kết hôn rồi, càng nhắc tới. Tống Triển Mi sau lưng mạo gió lạnh, đứa con trai này, từ nhỏ thì không phải là cái gì nghe lời Chúa ơi. Vì hắn, chính mình cũng không thiếu cho người ta nói xin lỗi, cho nên tiểu tử này nói hắn kết hôn rồi, có thể tính năng đến cùng có lớn hay không? Tống Triển Mi càng nghĩ càng không đúng, gọi thông Vương Vĩnh Viên đang tại bộ đội ở trong phòng máy riêng. Điện thoại có người tiếp, Vương Vĩnh Viên nói. Người giúp xong, Tống Triển Mi cũng không tâm tư hỏi Vương Vĩnh Viên hôm nay làm sao vừa vặn đang tại. Hắn nói, Tống Khuyết nói hắn kết hôn rồi. Người tin không? Vương Vĩnh Viên nói, Tống Khuyết kết hôn rồi. Người cũng không biết ta làm sao biết. Tống Triển Mi thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ta an tâm, hắn lừa gạt ta, nếu như kết hôn, nhất định phải báo cáo. Người không biết. Đó chính là hắn gạt người. Suy nghĩ một chút vừa cười. Thật ra thì kết hôn không kết hôn, có quan hệ gì đâu. Hắn thích liền tốt, hay là nữ, tiểu cô nương, không phải nam, không phải lão nãi nãi. Coi như hắn tự tiện chủ trương kết hôn rồi, ta cũng hẳn cao hứng mới đúng. Đúng không? Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, thật sẽ tự mình an ủi. Hắn nói, như vậy sao được, nhà nào đứa bé kết hôn không để cho cha mẹ biết. Quay đầu kêu tiểu cửu, đi giúp ta tra một chút Tống Khuyết tài liệu. Tiểu tử này tặc a, ta sợ hắn len lén báo cáo, chuyên soi ta lơ là địa phương đánh. Tiểu cửu đi mới có thể có nửa giờ, lúc trở lại ánh mắt đều thẳng. Thủ trưởng, Tống Khuyết nửa năm trước liền đánh báo cáo, thượng cấp đã phê chuẩn. Nhớ ra rồi, Tống Khuyết nói nhường chính mình theo lễ, lúc ấy làm sao liền không đề phòng hắn ngón này đâu. Vương Vĩnh Viên mặt trầm xuống, cũng biết tiểu tử này sẽ cõng hắn làm chuyện xấu. Vương Vĩnh Viên đánh Tống Khuyết điện thoại không đả thông, vội vàng cho Tống Triển Mi trở về điện thoại. Tống Triển Mi nghe Vương Vĩnh Viên hỏi Tống Khuyết giọng không đúng. Nàng bừng tỉnh dựa vào ở trên ghế salon. Nói, ta biết, nhìn cái bộ dáng này cũng không cần hỏi, nhất định là người ta thật sắp kết hôn rồi. Thỏa, hôm nay cho ta gọi điện thoại, chính là hôm nay ghi danh, đã kết xong rồi. Vương Vĩnh Viên hết sức tức giận nói, mới vừa tốt nghiệp, kết gì hôn, ngươi gặp qua đàng gái sao? Họp gia trưởng mặt sao? Cái gì gia đình a? Những thứ này ngươi đều biết sao? Tống Triển Mi a a cười, ta nếu như biết, ta còn gọi điện thoại hỏi ngươi làm gì? Nói cách khác, Tống Khuyết ngay cả mình mẹ cũng không có nói cho, liền trực tiếp cùng người ta tiểu cô nương kết hôn rồi. Vương Vĩnh Viên khí a, này trở về ngươi phải thừa nhận rồi, đều là ngươi nuông chiều rồi đi. Tống Triển Mi giọng ngược lại buông lỏng, thế nào, giết người phóng hỏa? Kết hôn là người ta mình chuyện, thích liền kết, làm gì nói con trai ta cùng phạm tội một dạng. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, Tống Triển Mi thanh âm tăng cao. Vương Vĩnh Viên giọng hoãn hòa một chút tới nói, ta không phải muốn can thiệp hắn hôn sự, nhưng mà đứa bé kết hôn, dù sao phải nhường cha mẹ biết mới được a. Con dâu đều không lãnh về tới thăm đâu. Tống Triển Mi nói, nhìn là muốn lễ vật đám hỏi, ngươi cho lễ vật đám hỏi sao muốn ngươi nhìn. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, nếu ngươi cũng không cho lễ vật đám hỏi, làm gì cho ngươi nhìn? Gả là con trai ta, cũng không phải ngươi. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, Tống Triển Mi nói, tốt lắm, lúc nào trở lại, nếu như gần đây không trở lại, liền cúp đi, ta phải đi kiếm tiền. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, Triển Mi, Triển Mi. Vương Vĩnh Viên đột nhiên nói, ngươi ngược lại là chuẩn bị tiền, ngươi ngược lại là có lễ vật đám hỏi, người kia cũng không chưa cho ngươi thấy sao? Tống Triển Mi, ngoặc kép, cho nên khí gì đây? Khí gì đây? Nàng cùng nhi tử tốt như vậy, nhi tử kết hôn rồi không nói cho nàng. Tống Triển Mi, ngoặc kép, không đúng vậy, nhi tử nói, là chính nàng không tin. Nhi tử hay là cùng nàng tốt? Cái thứ nhất nói cho chính là nàng. Tống Triển Mi đùng một chút quốc vương vĩnh viên điện thoại. Bắt đầu cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tống Triển Mi, ngoặc kép, làm sao tắt máy đâu? Nếu như hôm nay thật ghi danh, hôm nay nên liền ở trong thành phố, làm sao tắt máy đâu? Nga, Tống Triển Mi há to miệng. Trước kia ngại vì không kết hôn, tiểu tử này một mực có kẻ gian tâm không tạc đảm. Hôm nay còn không lớn khai trai giới, dẫu sao nín 20 nhiều năm. Tống Triển Mi hướng về phía điện thoại hừ một tiếng, không biết xấu hổ, quẹo chạy người ta tiểu cô nương. Vừa nói, bỗng nhiên vừa cười, nhi tử, thật trưởng thành. Tống Khuyết cưỡi hắn, truy phong BMW, còn phải mang con dâu. Lúc trở lại toàn thân đều là mồ hôi, ăn kia ít đồ, phỏng đoán cũng tiêu hóa xong. Tống Khuyết đứng ở chính mình cửa phòng nói, ta trở về đi tắm, chờ ta. Lý Thiếu Cẩn mặt hơi đỏ nhuận, nói, qua tới tắm một dạng. Tống Khuyết nói, ngươi cũng dọn dẹp một chút, chúng ta lẫn nhau không trễ nải, ta sẽ tới, chờ ta. Nói xong nháy mắt một cái, sau đó vô cùng lo lắng mở cửa tiến vào. Loại này ám chỉ, Lý Thiếu Cẩn nếu như còn không biết là chuyện gì xảy ra, chính là đứa ngốc rồi. Nàng hé miệng cười một tiếng, mở cửa vào phòng. Phòng khách lớn trong dì Trần đang xem TV. Lý Thiếu Cẩn dọn sau khi đi ra, liền đem dì Trần nhận lấy rồi, giúp nàng nấu cơm. Dì Trần đứng lên nói, hôm nay làm sao trễ như vậy, ăn cơm tối chưa? Lý Thiếu Cẩn ngồi ở dì Trần bên người, suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng cầm ra giấy hôn thú. Dì, ngài nhìn một chút. Dì Trần nói, ta không nhận ra mấy chữ. Lý Thiếu Cẩn ha ha cười, nhận được mấy cái là được. Dì Trần mặc dù không nhận được mấy chữ, nhưng mà mở ra thấy hình, cũng minh bạch là cái gì. Nàng trợn to mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, là giấy hôn thú, ngươi cùng cái này. Cái này, Lý Thiếu Cẩn nói, là Tống Khuyết. Đúng, dì Trần thấp giọng nói, thật cùng Tống Khuyết kết hôn rồi, ông nội ngươi bên kia đồng ý. Lý Thiếu Cẩn ôm dì Trần cổ nói, đừng nói trước, ngày ai cũng đừng nói trước, ta tìm thời gian tự mình nói. Dì Trần trên mặt còn có chút bận tâm. Lý Thiếu Cẩn nói, người kia là Tống Khuyết à, chúng ta hôm nay có chỗ ở đều là Tống Khuyết cho. Nga, dì Trần cười gật đầu nói, ngươi có đi học, khẳng định so với ta có chủ ý, ngươi lựa chọn không sai được. Lý Thiếu Cẩn hai đời thật giống như cũng không quá sẽ phân biệt người, nhưng mà cảm giác Tống Khuyết là nàng lựa chọn tốt nhất. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, một hồi Tống Khuyết qua tới, dì ngươi cho hắn mở cửa, ta đi tắm, này cả người mồ hôi. Dì Trần nói, cứ tới đây à, tốt, ta cho các ngươi tắm điểm trái cây, ướp lạnh dưa hấu, ta hôm nay mua, có thể ngọt. Lý Thiếu Cẩn còn có thể cự tuyệt sao? Cảm ơn dì Trần. Tống Khuyết ăn xong tắm, nhìn mình trong gương, lần này đi theo quán rượu cảm giác lại bất đồng. Khi đó giống như là đang trộm tình, tiểu tâm can phác đằng nhảy. Bây giờ bọn họ nhưng là vợ chồng hợp pháp, tùy tiện yêu yêu ai cũng không can thiệp được. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.